Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 67, cô vẫn hơn tôi một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đình Trinh nhìn Văn Ý, mày vẫn nhíu lại, nói, được rồi, em cũng ngủ đêm trai chúng ta tự biết lo liệu. Khi Giang Chiêu Chiêu tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức trên điện thoại, tin nhắn đầu tiên là lời nhắn của Văn Minh. Nghỉ ngơi đi, chuyện của Phương Lan giao cho bộ phận nhân sự xử lý. Nhưng cô vẫn thức dậy. Phương Lan là người đầu tiên cô gặp khi vào khởi hành, luôn đối xử với cô bằng thiện ý. Khi xảy ra sự cố, chính Phương Lan cũng đã gọi điện cầu cứu cô. Hôm nay, Giang Chiêu Chiêu chọn một bộ vest dáng oversize màu xanh ngọc, áo khoác rộng và quần dài. Cô lục tìm trong tủ giày ra một đôi giày thể thao hàng hiệu. Đó là đôi giày mà Văn Minh đã gửi đến căn nhà ở Tây Hoa Lý. Vào tối đầu tiên cô đến khởi hành, hôm đó, chân cô bị vết phồng do giày bảo hộ. Anh nhớ rất kỹ. Đôi giày mà Văn Minh gửi đi kèm hộp bị Chu Tục Lan đá đá lăn lóc. Cô vẫn nhớ trên đó còn dính nước từ chậu cây xanh trồng thủy sinh, rất lộn xộn. Tối hôm đó, hành lý được thu dọn một cách vội vàng. Trước khi trả phòng, cô đã lén quay lại lấy. Giang Chiêu Chiêu đứng trước gương. Hôm nay trông rất phong cách, kiểu dáng kinh doanh hoàn hảo. Thực sự rất thích hợp để gặp bà Tống và bộ phận nhân sự. Còn về Phương Lan, cô dự định sẽ dùng sự chân thành để nói chuyện. Tài xế Lưu đã đợi sẵn ở dưới lầu, đưa cô đến tòa nhà khởi hành. Trong khi đó, ở Bình Đô, chiếc xe Hồng Kỳ do Tạ Đình Trinh lái, sau khi Văn Minh và Văn Ý thay xong bộ vest lịch sự, đúng 8 giờ đã đến Vạn Thọ Lộ. Đội bảo vệ từ sáng sớm đã bắt đầu bảo vệ khu vực dưới lầu, đón đoàn xe 3 chiếc của ông cụ Đinh đi theo Vạn Thọ Lộ về phía nam, không lâu sau đã đến cục đường sắt quốc gia trên đường Phục Hưng. Hôm nay, các vị khách quan trọng tập trung tại sân của cục đường sắt, chuyển sang 2 chiếc xe khách coaster. Văn Ý và Văn Minh, một người đỡ ông ngoại, một người đỡ bà ngoại, cùng nhau đồng hành. Xe coaster đi thẳng đến sân ga số 1, phóng viên của Đài Trung ương đã chụp được hình ảnh anh chị em họ tiễn ông bà lên tàu cao tốc. Tuyến cao tốc, Kinh Minh, này như một con rồng vượt núi, kết nối từ thủ đô đến cửa ngõ phía Tây Nam. Là điều mà thế hệ trước trong những năm tháng trông gai không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tàu cao tốc khởi hành, hôm nay, Chiêu Tế có một buổi họp báo về công nghệ phanh xe điện mới, đột phá trong việc phát triển cảm biến sợi từ không đến có. Văn Minh không xuất hiện công khai tại Chiêu Tế, nhưng tại phòng khách VIP của buổi họp báo, anh sẽ đích thân cảm ơn các nhà khoa học đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Thời gian biểu hàng ngày của anh ở Bình Đô thường chật kín như vậy. Hai ngày gộp lại thành một. Khi Giang Chiêu Chiêu đến tầng 33 của khởi hành, Phương Lan đã có mặt. Cô ấy lịch sự chào hỏi như thường lệ, mở cửa văn phòng của mình. Vào đây nói chuyện một chút, biểu hiện của Phương Lan cũng không có gì khác thường, vẫn là nụ cười nhẹ như gió xuân khi thấy Giang Chiêu Chiêu. Nhưng khi ngồi xuống bàn làm việc của Giang Chiêu Chiêu, câu đầu tiên là "Tôi đến đây để xin nghỉ việc." Giang Chiêu Chiêu dừng lại động tác rót nước nóng. Cô nói, tối qua, bà Tống đã đến tìm tôi, bà ấy nói. Những gì bà ấy nói đều là sự thật. Phương Lan với vẻ rất điềm tĩnh. Tối qua, khi con gái nhà họ Tống đưa video ra, Giang Chiêu Chiêu đã đoán được sự thật đúng là như vậy. Nhưng cô không kìm được mà hỏi. Tại sao vậy? Lúc đó chẳng phải đã quyết định rồi sao? Không hòa giải, Văn Tổng và công ty cũng đều ủng hộ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ theo ông Tống như thế này. Không danh không phận, còn muốn nghỉ việc, liệu có đáng không? Phương Lan cười lạnh một tiếng. Chiêu Chiêu, tôi đã hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và Văn Tổng. Lúc đó cô đã không nói thật với tôi. Cô nghĩ rằng, giữa cô và tôi, có gì khác biệt sao? Cả hai đều dựa vào đàn ông, còn phân ra ai cao thượng hơn sao? Giang Chiêu Chiêu thu lại nụ cười và nói. Tôi kiếm tiền lương, không phải tiền bao dưỡng, chỉ là danh nghĩa khác nhau thôi. Nếu không có Văn Minh, ai sẽ đặt cô vào vị trí quan trọng như vậy? Phương Lan nói về mối quan hệ giữa Giang Chiêu Chiêu và Văn Minh, bất cứ điều gì cô ấy nói, Giang Chiêu Chiêu cũng có thể tranh luận lại. Nhưng duy nhất câu nói này, Giang Chiêu Chiêu biết Phương Lan đã nói đúng. Không có Văn Minh, cô sẽ không thể được tin tưởng đến mức này, không thể được giao nhiều quyền hạn đến thế, không thể khiến mọi người phục tùng sự quản lý của cô như vậy. Phương Lan vuốt nhẹ tóc. Tôi cũng muốn may mắn như cô, có thể gặp một người như Văn Tổng. Trẻ trung, đẹp trai, quan trọng là còn chưa kết hôn. Sau này anh ta không cưới cô thì có sao đâu. Quan trọng là bây giờ cô sẽ không phải như tôi, bị người ta chà đạp như chuột chạy qua đường, đúng không? Chiêu Chiêu, cô vẫn hơn tôi một bậc. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tay. Phương Lan, tôi và Văn Minh không phải như cô nghĩ đâu. Chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Tôi biết, tôi đã từng gặp riêng Văn Tổng, cũng thử gửi tín hiệu cho anh ta, nhưng anh ta không đáp lại. Sau đó, những chuyện trong công ty, tôi cũng không ngu ngốc, không cần chứng cứ. Một người đàn ông ủng hộ một người phụ nữ nhiều như vậy, còn vì lý do gì nữa? Giang Chiêu Chiêu, hôm nay trọng tâm cuộc nói chuyện của chúng ta không phải là Văn Minh. Nếu cô đã quyết định giữ quan hệ không chính đáng với ông Tống, thì cứ từ chức đi. Không cần nói thêm gì khác. Phương Lan ngả lưng ra, đúng là một bông tuyết liên thuần khiết. Giang Chiêu Chiêu, tôi đã từng tin cô, coi cô là bạn. Vì vậy tôi mới cầu cứu cô. Cô đã làm gì? Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã lập tức đến ngay, mang theo lãnh đạo công ty, mang theo luật sư, bảo vệ và đảm bảo an toàn cá nhân và quyền hợp pháp của cô. Tôi không có lỗi với cô, đúng không? Đúng vậy, Phương Lan cười nhạt. Cô còn cho tôi mượn quần áo mặc để tôi không phải đối diện người khác trong tình trạng trần trụi. Cho tôi mượn son môi, khuyên tôi không nên bỏ bê bản thân, dù đang ở đáy vực cũng phải giữ thể diện, xinh đẹp để chiến đấu. Giang Chiêu Chiêu nhìn cô muốn nghe Phương Lan sẽ nói gì tiếp theo. Phương Lan nói, sau đó thì sao, cô đi hiểu, thỏi son tôi dùng thì bị ném vào thùng rác. Áo khoác tôi mặc qua, cô để lại khách sạn, cô nói tôi là nạn nhân. Nhưng sự khinh thường của cô đối với tôi thì thật sự rất rõ ràng. Giang Chiêu Chiêu vẫn còn bàng hoàng, chưa hiểu hết mọi chuyện. Nửa phút sau, cô cười khổ trong lòng. Sự oán hận của Phương Lan với cô thật sự không oan chút nào. Chỉ là thỏi son là do Văn Minh vứt đi, chiếc áo khoác là Văn Minh không cho mang về. Cô chợt nhận ra, có lẽ đây là một loại sạch sẽ kỳ quái của anh. Không muốn cô dùng đồ mà người khác đã dùng. Giang Chiêu Chiêu không thể nói đây là hiểu lầm, mà việc biện minh cũng sẽ chỉ khiến cô trở nên yếu ớt hơn. Cô lại hạ giọng, nhưng Phương Lan, cho dù chúng ta không thể làm bạn, tại sao cô lại chọn ông Tống? Ông ta có phẩm chất tệ hại, có gia đình, có vợ con, cô có nghĩ được việc này sẽ ảnh hưởng đến cô như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lan đứng dậy, nhưng ông ta cho tôi tiền, một người bố nghiện cờ bạc, một người mẹ bệnh tật. Một người em trai chờ lấy vợ và một ngôi nhà đang cần xây. Câu chuyện này có phải nghe thật tầm thường không? Khuôn mặt Phương Lan đầy vẻ bất cần, như thể cô hoàn toàn có thể gạt bỏ đạo đức và tình yêu. Cô đi ra ngoài văn phòng của Giang Chiêu Chiêu, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn nhớ, sáng hôm đó, khi bị dồn vào phòng khách sạn, biểu cảm của Phương Lan khi tố cáo ông Tống. Nỗi nhục nhã của cô ấy. Tất cả hiện lên trong đôi mắt dịu dàng như nước đó. Giang Chiêu Chiêu đứng lên. Phương Lan, có muốn nghe chuyện của tôi không? Cách chương.